Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta bắt đầu một bộ truyện rất hay, có hai tập của tác giả Chí Nguyễn có tựa đề là Bùa Rắn. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 của bộ truyện này. Sáng sớm tinh mơ của những ngày đầu tháng 2 dương lịch, mưa xuân rên rỉ từ đêm cho đến sáng. Mưa lầy phầy nhưng cũng đủ làm cho những đám cây ở ngoài vườn ướt đầm. Lan dậy sớm để chuẩn bị gánh hàng ra ngoài chợ. Nhìn những hạt mưa, Lan khẽ mỉm cười. Giơ bàn tay hứng lấy những giọt mưa mỏng manh, cô liền thì thầm một mình. Mưa quá, Lan gánh hàng ra ngoài chợ lại vất vả rồi. Nhưng mà kể ra thì công nhận là mưa phùn lất bất, làm cho lòng người cũng phần nào xao xuyến. Phía sau cô bỗng có một giọng nói vang lên. Đó chính là bà Lý, mẹ của Lan. Dường như bà đã nghe thấy hết mấy lời thì thầm của con gái. Bà vừa cười vừa mắng yêu con. Bố nhà cô chứ, lớn bằng ngàn ấy rồi mà vẫn tính nết chẳng khác gì ngày nhỏ, cứ thích ngắm mưa rồi lẩm bẩm một mình thôi. Lan quay lại nhìn mẹ thì bà phong phanh, có chiếc áo len mỏng thì vội giục. Trời đất ơi, trời mưa lạnh thế này, mẹ mặc thêm áo ấm vào đi, mẹ mặc như vậy lại ốm ra đó. Bà Lý liền đáp, cô lo cho cô đi, nhìn kìa, trên người cũng có mỗi cái áo gió mỏng manh thế kia, lát nữa đi chợ sớm có mà chết rét. Tết vừa rồi mẹ bảo là mua thêm cái áo khoác dày thì không có nghe, năm nay tháng 2 mưa nhiều hơn, rét cũng nhiều hơn so với năm trước. Con mua cái áo mặc vào đi, chứ con đi đường xa lộng gió như vậy, con mà ốm thì mẹ biết làm sao. Lan mỉm cười nhìn mẹ rồi đáp, mẹ yên tâm đi, con sức thanh niên mà, thời tiết này nó không có vật được con đâu, mẹ chịu khó để ý chăm chút sức khỏe của mình thì con yên tâm rồi. Cơm sáng con nấu xong rồi, con bày sẵn ở trên bàn đó, mẹ ăn rồi nghỉ đi, bây giờ con phải gánh hàng ra ngoài chợ bán không có muộn mất. Nói rồi Lan nhanh nhẹn bước xuống dưới bếp, gánh hài túng bánh lên vai rồi bước vội ra bên ngoài cổng. Bà Lý nhìn theo bóng dáng của con gái mà bỗng chốc mắt của bà ngấn lệ. Chồng của bà Lý mất sớm từ khi Lan mới chỉ có 3 tuổi, để lại cho bà một mình nuôi Lan khôn lớn. Vì điều kiện gia đình nghèo khó, thêm vào đó là bà cũng đau ốm bệnh tật, cho nên Lan học hết cấp 2 phải nghỉ học ở nhà lao động. Và cũng từ ngày ấy, bệnh tình của bà Lý mỗi ngày một trở nặng hơn. Lan trở thành lao động chính trong gia đình khi cô mới chỉ có 16. Nhưng vốn là người nhanh nhẹn hoạt bát, chịu thương chịu khó, cho nên cô được bà con làng xóm quý mến. Cô đem ra chợ bán vào mỗi buổi sáng. Chiều về cô lại mang ấm nước chè cùng với mấy chiếc ghế gỗ ra gốc đa đầu làng để bán kiếm thêm. Công việc ấy cứ như vậy đã lặp đi lặp lại với Lan đã 10 năm. Từ khi là cô gái 16 tuổi cho đến nay, cô đã trở thành một thiếu nữ trưởng thành. Mặc dù dường như ngày nào cũng chìm đắm vào công việc, từ tờ mờ sáng cho đến tận tối, nhưng khuôn mặt của Lan thì nó lại không hề bị phai nhạt vì sương gió. Cô có một làn da trắng mịn, một mái tóc mượt đen nhánh, một đôi mắt long lanh, khiến cho bất kỳ người con trai nào thấy cô cũng ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong làng đã có nhiều người đánh tiếng nhưng cô chẳng chịu ưng ai. Vì trong lòng cô hoàn toàn không hề nghĩ đến thứ tình cảm ấy, mà cô lúc nào cũng chỉ biết rằng cô phải cố gắng làm tất cả để nuôi dưỡng và chăm sóc mẹ già ốm đau. Gánh hàng ra đến đầu làng, Lan thấy phía trước có một người con trai đang đứng ở gốc đa. Nhìn thấy Lan, người con trai liền càu nhàu. Chị hôm nay đi hơi bị muộn đó, em chờ chị đến nửa giờ rồi, trời mưa rét cho nên ngủ nướng có phải không? Lan liền cười rồi đáp, nào có, chị mày có bao giờ ngủ nướng đâu, nay dậy nấu bột tẻ mà cùi ẩm quá cho nên mãi mới cháy, lá rong thì cũng chưa có đủ khô cho nên hơi mất thời gian một chút, thôi đi nhanh nào không ra đến chợ huyện muộn mất. Người con trai vừa rồi là chính con của ông Trung, chú ruột của Lan. Từ thời bố cô còn sống, hai anh em đã có những mâu thuẫn về đất cát bố mẹ để lại. Vì vậy mặc dù bố của Lan đã mất từ lâu, nhưng hai nhà dường như đã cắt đứt quan hệ. Bà Lý thì không có thái độ gì, nhưng mà vợ chồng người em chồng thì luôn tỏ ra khinh miệt, hay nói xấu gia đình của bà với dân làng xóm, thậm chí còn cấm cả con cái giao du với bên nhà người em, Cho nên mặc dù nhà hai người gần nhau, nhưng sáng sớm đều hẹn nhau ra đầu làng, rồi cùng nhau đem hàng ra ngoài chợ. Chính chẳng nghề nghiệp gì ổn định, thường chỉ ở nhà ngủ ngày, đêm đến đi xoay ếch nhái, sáng ra mang ra chợ bán. Trước đây chính cũng chẳng hề thân thiết với Lan như bây giờ. Chỉ cách đây khoảng độ mấy tháng trước Tết, chính bỗng nhiên chủ động tiếp bộc bạch tâm sự rồi làm thân với Lan. Là người chẳng để bụng hơn nữa chuyện bố mẹ chính đối xử với nhà cô không tốt, thì nó cũng chẳng liên quan gì đến con cái của họ. Cho nên Lan cũng rất vui vẻ nói chuyện với cậu em họ. Và từ ấy sáng nào hai chị em cũng chở nhau ở gốc đa đầu làng. Lan bước đôi chân thuần thoát khiến cho chính vừa bước theo sau, vừa thở hổn hển cất tiếng gọi về phía trước. Chậm thôi chị ơi, gớm chị đi như chạy vậy, em sắp không theo kịp nổi rồi. Lan dừng đôi chân quay mặt trở lại nhìn chính rồi cô cười nói. Mới ăn Tết xong ăn lắm bánh chưng quá rồi nặng bụng không đi được chứ gì. Chính liền cười hề rồi đáp. Vâng, có thể cũng tại bánh chưng năm nay nhân nhiều thịt cho nên là em ăn hơi nhiều. Xong cái Tết là người cứ béo ú ra, bây giờ đi cũng thấy khó nhọc. Mà em cũng phải công nhận chị khỏe thật đó. Khối thằng con trai trong làng này á, khéo chị vật cho một cái là ngã lăn cành ra đất đấy. Chính nói xong rồi lại cười, anh ta liếc mắt nhìn xem bà chị có cười theo mình không. Thế nhưng bỗng nhiên chính nhận ra nét mặt của Lan thoáng buồn. Chính hơi ngạc nhiên hỏi. Sao đó, bỗng nhiên sao chị không vui? Chị có chuyện gì buồn à? Hay là em nói gì không có đúng? Lan cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. Cô lắc đầu rồi bước tiếp. Trong đầu của cô lúc này toàn là những hình ảnh của những ngày Tết vừa qua. Chiếc bánh chưng của hai mẹ con cô chỉ vọn vẹn được một vài miếng thịt mỡ về hạt đỗ xanh gọi là có nhân. Ba ngày Tết chẳng có miếng ngon nào vào miệng, bởi toàn bộ số tiền cô làm ra đều đã để dành mua thuốc chữa bệnh cho mẹ. Nhà có người thân cũng như không, đến ngày Tết chẳng một ai trong họ hàng bên nội đến thăm hỏi mẹ con cô đến một câu, chứ không nói đến là cho vật chất. Họ hàng bên ngoài thì xa mà cũng nghèo khó, cho nên dù có muốn họ cũng chẳng có điều kiện để tới. Ngày Tết nhà người ta đầm ấm bao nhiêu, thì hai mẹ con Lan trong lòng cảm thấy xót xa bấy nhiêu. Đôi mắt của Lan lúc này đã đỏ hoe như đã muốn khóc. Chính thế vậy thì im lặng không nói gì, nụ cười trên môi cũng biến mất. Dường như chính cũng phần nào đó hiểu được tâm tư của bà chị họ lúc này. Cả đoạn đường đó ra đến chợ hai người chẳng ai nói chuyện gì với nhau. Tới cổng chợ khi mà đi ngang qua quán cháo lòng thì chính bỗng bị một người thanh niên bước ra từ trong quán túm lấy vai kéo lại. Anh ta liền hất hàm rồi hỏi chính. Mày dạo này lại nhận hộ tống con chị mày cơ hả? Chịu khó thế có cái thằng nào nó nhờ mày sao? Chắc là cũng phải được lợi lộc gì đó thì mày mới chấp nhận làm con chó bám đuôi thế chứ. Chính ném cái túi ếch xuống đất, mắt trừng trừng đỏ ngầu như muốn trực tiếp lao vào ăn tươi nuốt sống gã thanh niên. Nhưng đúng lúc đó thì một gã trung tuổi mặc bộ đồ giản dị, thân thể cao to lực lưỡng, râu ria xồm xoàm từ trong quán bước ra. Vừa nhìn thấy gã thì khuôn mặt của chính đang đỏ bừng như gấc nhanh chóng chuyển sang tái nhợt. Gã lừa lừa tiến lại, chính đôi chân bắt đầu run lên gầm gập. Tưởng rằng sẽ bị gã to cao đó tần cho một trận, thế nhưng không. Một tiếng đốt vang lên giòn tan. Tay thanh niên vừa nói đều chính ăn tròn một cái tát như trời giáng của gã trung tuổi. Hắn ta lảo đảo rồi ngã xuống đất. Gã trung niên cất tiếng chửi. Mẹ mày, lần sau mà mày còn dám vượt mặt ta làm bậy thì tao bẻ hết răng, cốt phải làm việc của mày nhanh. Xét lời, gã quay sang hướng ánh mắt nhìn Lan rồi mỉm cười, khẽ cúi xuống như là đang chào cô. Lan không đáp lại hành động chào hỏi của gã mà cất tiếng dục chính. Đi thôi em, còn đứng đó làm gì? Chính vẫn đứng im đó không dám tự tiện rời đi. Gã trung niên lại liếc mắt nhìn về phía của Lan một lần nữa, rồi nhả hàm răng vàng ố khói thuốc ra cười với cô. Gã ghé sát tai của chính thì thầm. Mày hơi liều đó. Hơn hôm nay ta đặc biệt bỏ qua cho mày. Biến đi không con chị của mày nó lại chờ. Xét lời, gã trung niên lại ung dung bước vào trong quán, ngồi vào bàn cạch chén với cả đám người già có trẻ có đang cười nói hô hào nhau uống rượu ồn ào cả một góc chợ. Gã trung niên vừa rồi chính là gã Sâm, Một tay giang hồ cùng cán vào tù ra tội không biết bao lần. Mới ngoài 40 tuổi nhưng gã có một lý lịch khá bất hảo, mà chỉ cần nhắc đến thôi cũng làm cho bọn đàn em nể sợ mà phục tùng. Hơn nữa gã cũng có người chống lưng, cho nên ở cái chợ này hai người buôn bán gì đều phải nộp tiền cho gã. Nếu không thì chắc chắn chỉ có bán sới đi chứ không bao giờ tồn tại được. Gã đã từng có đến 4 người vợ nhưng chẳng có vợ nào có thể sinh cho gã được đứa con. Khám thầy lang thì gã biết là do bệnh của mình, nhưng gã vẫn chẳng tin vào điều đó. Gã vẫn luôn cho rằng người to lớn khỏe mạnh như gã thì làm quái gì có bệnh thật gì. Chỉ là gã vô phúc tròn toàn phải những con đàn bà không ra gì mà thôi. Cho nên cứ lấy vợ được vài tháng, thấy không có bầu là gã lại đánh đập rồi đuổi đi. Gần một năm nay không thấy gã nạp thêm vợ mới là vì gã lúc này đang nhắm đến Lan. Gã cho rằng Lan chính là đứa có thể đẻ con cho gã. Nhưng mà Lan vừa trẻ lại có nhan sắc, một gã già như hắn làm sao có thể lấy được. Gã vẫn luôn cố gắng thân thiện với Lan mà gần như chẳng có một chút tác dụng. Nhấc chén lên uống cạn, gã nhìn theo Lan mà trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Một thằng đàn em ngồi bên cạnh liền lên tiếng: Anh thích thì chén thôi, cỡ như anh làm gì mà phải chờ đợi nó đồng ý, thiếu gì cách. Gã Sâm nhìn thằng đàn em rồi hất hàm: Mày nói nghe hay đấy, mày nói cho tao cái cách của mày xem nào. Ta đàn em liền vội vàng đáp: Em ở cùng làng với nó em lạ gì, mẹ con nhà nó bệnh tật triền miên, thân cô thiết cô chẳng coi đói hoài gì cả. Hai mẹ con nó bây giờ sống chết nhờ vào khoản tiền đi chợ bán bánh, bán nước chè hàng ngày của con Lan. Giờ anh cứ ra điều kiện không theo anh thì anh không cho nó buôn bán gì ở cái chợ này nữa là xong. Gã Sầm lấy tay đập đến cái đốt vào đầu của thằng em. Gã lắc đầu cười khẩy rồi nói: Bảo sao mày ngu mãi không khôn được. Mày nghĩ con Lan đó nó nghe hả? Làm theo mày thì chỉ có hỏng việc thôi. Làm cái gì cũng phải nhìn người ta làm, đối với mỗi người mày đều phải có cách ứng phó khác nhau. Còn Lan đó mày có dùng đến biện pháp mạnh thì chỉ có hỏng việc thôi. Tao càng ngày càng cảm thấy hứng thú với con nhỏ này rồi đấy. Rượu chè hết chén này đến chén khác, cho đến khi mà đã ngà ngà say, gã Sâm liền liêu xiêu bước ra khỏi quán, bước vào bên trong chợ. Đi qua hàng bán bánh của Lan, gã đứng lại nhảy mắt với Lan một cái rồi bước qua. Vừa đi gã vừa hát, mà có lẽ là gã tự chế ra, chẳng nằm trong một bài nhạc nào cả. Anh cho em mùa xuân, em cho anh những đứa con, anh lại cho em nhà cao cửa rộng. Kêu mỗi lần như vậy Lan thấy khó chịu lắm, nhưng cô vẫn cứ làm ngơ đi như không nghe thấy gì, chẳng hiểu gì để tránh những phiền phức không đáng có. Gã Sâm đi rồi thì bà lão bán hàng chè bên cạnh quay sang cô rồi nói: Con xem có ai lấy chồng đi, chứ con cũng có tuổi rồi. Cái thằng Sâm nó thấy con chưa chồng chưa con gì thì nó nhòm ngó, nó làm phiền. Cái thằng ấy nó đã bám rồi thì dai như đĩa. 4 con vợ của nó chỉ có cái đứa đầu tiên là nó tự nguyện lấy thằng Sâm thôi, 3 đứa còn lại toàn bị nó ép buộc đó con ạ. Cái thằng đó âm mưu quỷ quyệt lắm, con liệu mà tránh chứ dây vào nó chỉ khổ cả đời thôi. Lan kẻ lắc đầu mà đáp: Vâng ạ, con biết rồi bà. Chỉ là con bây giờ đi lấy chồng thì còn mẹ già, mẹ con đau ốm như vậy con không có nỡ. Xuất giá tòng phu vậy ai chăm lo cho mẹ già của con. Bà hàng cháo thở dài không nói gì. Bà kia liếc mắt nhìn Lan bằng một đôi mắt cảm thông và thương cảm. Gã Sầm đi tới cuối chợ nơi có lão thầy bói mù. Đầu năm mà có vẻ lão cũng ế khách, đang ngồi vân vê cái chòm ria mép ngắn cụt cỡn. Chẳng nhìn thấy, nhưng mà khi gã Sầm đi tới thì lão liền bỏ cái tay đang vuốt ria xuống rồi cất tiếng hỏi ngay: Anh Sầm đấy hả? Này đã đến ngày thu tiền chỗ ngồi đâu chứ? Hay là anh muốn tôi bói cho anh một quẻ? Gã Sâm lườm ánh mắt của gã nhìn thầy bói chẳng hề có chút thiện cảm. Gã ngồi xuống ghế ngước mắt nhìn sau rồi mới nói nhỏ với gã thầy bói: Tôi nhờ ông bói xem nếu như mà tôi lấy được con Lan làm vợ thì tôi liệu có sinh được con hay không? Các thầy bói nghe lão Sâm nói như vậy thì gã tỏ ra vô cùng ngạc nhiên rồi hỏi: Con Lan, cái con nghe nói mà nó đẹp dáng dấp nuột nà nhất cái khu này, nó bán bánh ở trong chợ của mình luôn có phải không? Gã Sâm liền gật đầu nói, đúng, chẳng nó thì là đứa nào. Bỗng đột nhiên gã thầy bói bật cười lớn, gã chỉ tay về phía Sâm. Trời đất ơi là trời, trâu già thì gặm cỏ non, anh lấy làm sao được nó, còn bé đó nó mà chịu lấy anh thì... Gã đang nói dở thì tiếng đập tay mạnh xuống bàn làm cho gã giật mình, ngậm miệng lại mà không dám nói tiếp nữa. Giọng của gã Sâm lại tiếp tục vang lên, mẹ mày cái thằng giả mù này chứ, mày đừng có mà thích tao nhờ vả mày một chút là giỡn mặt. Mày muốn làm ăn ở cái chợ này nữa không thì bảo tao. Gã thầy bói lúc này thì liền cúm núm rồi nói, anh Sâm đừng có nóng, tôi không có ý gì cả. Ai chứ con Lan đó mà anh lấy được nó về làm vợ thì khả năng sinh quý tử chứ chẳng đùa đâu. Nhìn cái dáng của nó óng ánh thế cơ mà. Gã Sâm nghe thầy bói nói như vậy thì nhếch mép cười buông ra một câu lạnh lùng rồi bỏ đi. Đã bảo mà cái loại già mù như mày lừa thiên hạ chứ lừa làm sao được tao. Mày cứ liệu hồn với tao đấy. Gã Sâm đi rồi, lão thầy bói lúc này mới nhổ cái bã trầu đang nhai dở trong miệng rồi lẩm bẩm chửi. Mẹ cái quần mất dạy, tao bằng tuổi bố mày chứ mà mày ăn nói hỗn láo. Con nhà mất dạy, con nhà ăn nợ vô phúc, cha cái quần ăn cướp, giờ có ngày tao giết cả nhà mày. Nhưng lão liền dừng lại không chửi tiếp, vì lão thấy trước mặt chính đang đi tới. Lão ngồi xuống ghế nghiêm nghị chờ đợi. Chính rón rén ngồi xuống chưa kịp lên tiếng thì lão thầy bói đã cất tiếng trước. Chính hả? Thế lại thua hả? Hôm qua thầy đã nhắc mày rồi, sẽ được nhưng mà phải dừng đúng lúc. Mày không chịu nghe có đúng không? Chính liền gãi đầu cười rồi đáp, đúng là thầy, chả cần nhìn người mùi tôi cũng biết ai đến. Thầy quả là thính thật đấy. Hôm qua đúng như lời của thầy, con đã có lúc kiếm được một mớ, ấy vậy mà tham cho nên là thua sạch. Nay lại nhờ thầy xem hồ tối nay con bước chân nào ra khỏi nhà lúc mấy giờ thì thắng bạc. Lão thầy bói chép miệng rồi đáp, cái này không khó, cứ đưa tiền đây là có ngay giờ thôi. Thế nhưng mà vẫn phải nhớ được bạc thì đứng dậy chuẩn ngay, không qua cái giờ đẹp là của thiên trả địa hết. Chính vội vàng thò tay vào túi áo lôi ra một xấp tiền, nhưng khéo léo rút mấy tờ mệnh giá nhỏ đưa vào tay của lão thầy bói. Lão ta liền cười rồi nói, gớm, dạo này kiếm ăn khá quá nhỉ. Nhiều tiền vậy mà cho thầy mấy cái hào lẻ thì làm sao mà đỏ bạc cho được. Chính thở dài lấy một tờ mệnh giá to hơn đặt vào tay của lão thầy, rồi nhanh chóng cất lại cọc tiền vào trong túi. Lão thầy bói cũng nhanh như cắt nắm bàn tay rồi thụt lại, như sợ chính sẽ lấy lại số tiền mà chính vừa đưa cho. Rồi lão lấy tay bấm bấm gì đó một lát, rồi đồng cho chính giờ hoàng đạo bước chân ra khỏi cửa đi đánh bạc. Sau việc thì chính đứng dậy đi về phía hàng bánh của Lan. Thầy chính bước lại gần Lan liền hỏi, em lại bán hết nước trước chị rồi, ngày nào cũng vậy, công nhận là cái hàng đó của em lắm người mua thật đó. Chắc là chị phải đổi nghề theo em thôi. Thôi từ nay em bán xong cứ về trước đi, chờ chị biết đến bao giờ. Chính nhìn vào hàng bánh của Lan, ánh mắt có phần ái ngại, anh ta liền xua tay đáp, chị cứ bán đi, em ra ngoài đầu cổng chợ ngồi uống nước chờ chị về cùng. Em bây giờ về nhà thì cũng có làm gì đâu. Dứt lời chính đi thẳng ra bên ngoài. Bà hàng cháo chờ cho chính đi xa, lúc này mới thủ thỉ với Lan. Còn có nghe ở chợ người ta đồn đó, dạo này ông Trung bố của thằng Chính hay qua lại với cánh thằng Hùng, đối thủ cạnh tranh của thằng Sâm không? Nghe nói ông Trung nợ chúng cái khoản tiền không có nhỏ đâu. Rơi vào cái lũ cho vay nặng lãi này thì khó mà sống lắm con ạ. Lan tỏ ra ngạc nhiên hỏi, vậy hả bà? Còn có chuyện như vậy luôn à? Cha cũng không có nghe ai nói. Nhưng mà nhà chú Trung thì thiếu thốn gì đâu mà phải nợ nần. Làm nghề cây cảnh của chú cũng hái ra tiền. Con cái ngoan ngoãn thì làm gì phải đi vay nợ. Bà hàng cháo liền lắc đầu đáp, cái này à, bà cũng không rõ. Nghe đâu là bài bạc đấy. Ông Trung chơi thua lỗ nhiều lắm không có ít đâu. Bà còn nghe người ta đồn là thằng Chính cũng dính vào bài bạc. Cháu nên khuyên nó chứ dây vào cây ấy chỉ có bán nhà bán cửa đi thôi. Cái bọn này nó gian lắm, dân quê mình không có chơi lại được với chúng nó đâu. Gương cả rồi đấy, bao nhiêu người nhà giàu có ổn định, bỗng chốc thấy bay hết cả nhà cửa đất đai vào tay của hai cái thằng đó còn gì. Lan liền cười rồi nói, chắc là bà nhầm chứ, chứ chung lâu nay nhà cháu cũng không có qua lại, nên là cháu không có để ý. Còn thằng Chính thì cháu nghĩ là nó không bài bạc gì đâu. Đêm nó đi xoài ếch cả đêm, ban ngày thì đem ra chợ bán, chiều lại về ngủ thì chơi bạc vào thời gian nào? Bà Hàng Cháo chép miệng rồi thở dài đáp. Thì bà cũng nghe phong phanh vậy thôi, đúng sai thì bà cũng chẳng có biết. Thế nhưng mà người ta đồn ầm chợ lên kia kìa, chẳng lẽ lại là giả được? Họ còn nói ếch hơn một năm nay của thằng Chính là ếch nuôi, nó mua ở đâu rồi đem bán chứ không phải là ếch đồng. Con cứ nghe ngóng, nếu mà thấy đúng thì khuyên bảo nó một câu. Dừng lại đi, đừng có để lún sâu vào con đường đó là tan cửa nát nhà. Tiếng quát lớn của gã Sâm mà giữ chợ khiến cho tất cả những người xung quanh phải im bặt. Cả lại đang túm cổ một bà lão bán rau vì tháng này không nộp đủ tiền cho gã. Gã cho người thu hết hàng của bà đem đi, rồi đuổi bà lão ra về, mặc cho bà lão van xin khóc lóc. Xong việc, gã làm ra bộ mặt rất uy quyền, liếc mắt nhìn tất cả những người bán hàng xung quanh để thị uy. Chẳng một ai dám nhìn gã cả, ngoài đôi mắt đang tỏ ra vô cùng bất mãn của Lan. Bắt gặp đôi mắt ấy, gã lại cảm thấy hứng thú hơn. Gã nhảy mắt một lần nữa với Lan rồi đi thẳng ra bên ngoài. Gã Sâm đi được một lúc thì cái chợ mới ồn ào trở lại. Bà Hàng Cháo lại thở dài chán nản lẩm bẩm một mình. Ai làm cho bể kia đầy, cho ao kia cạn, cho gầy cỏ con. Lan cúi mặt xuống đất nhìn số tiền ít ỏi từ sáng bán được ít bánh mà cô chạy lòng. Trời lất phất mưa phùn lạnh giá, cô có người lại để cho bớt lạnh. Cô chẳng mong gì hơn là có người mua của cô hết chỗ bánh còn lại để cô có đường về nhà với mẹ già. Như thế đối với cô đã là hạnh phúc lắm rồi. Ngồi cả giờ đồng hồ sau hàng bánh vẫn còn khá ế ẩm. Bà Hàng Cháo đã dọn hàng để chuẩn bị về nghỉ. Bà quay sang dục Lan. Này chợ ế quá rồi, về đi con. Ngồi đây chít xét. Giờ này còn có ngồi thì cũng chẳng bán được là bao. Con nhìn xem cả cái chợ vắng tanh, toàn người bán chứ đâu có người mua. Lan nhìn bà cụ rồi đáp. Vâng ạ, bà cứ về trước đi. Cháu ngồi cố xem có bán thêm được không. Chứ về bây giờ nhà cháu hôm nay là không đủ tiền đong gạo cho hai mẹ con. Bà Hàng Cháo nhìn Lan thương cảm rồi vội vàng khoác chiếc áo mưa lên người đi về. Còn lại một mình ngồi trơ trọi ở giữa chợ vắng vẻ. Nhưng cô vẫn kiên trì ngồi để mong ngóng may mắn bán thêm được cái nào hay cái ấy. Bỗng có một thanh niên ăn mặc bảnh bao đi vào chợ. Anh ta đứng đó quan sát hồi lâu. Giữa chợ vắng vẻ thấy một cô gái đang ngồi cúi gục đầu xuống đất. Trước mặt hai thúng bánh, anh ta mừng rỡ cất tiếng gọi. Cô ơi cô! Cô bán bánh phải không? Vâng ạ, tôi đang bán bánh, anh mua bao cái? Người thanh niên bước đến trước mặt anh ta mừng rỡ. May quá, đó cái loại bánh tẻ mà ngày bé tôi vẫn thích ăn. Cứ ngỡ hôm nay nhớ hẹn với những chiếc bánh của tuổi thơ, không ngờ là vẫn còn cô bán. Lan lúc này cũng chẳng khác nào gặp được vị cứu tinh, cô liền lín thoáng. Vâng ạ, anh cứ ăn thử xem, bánh nhà tôi từ tay tôi làm đấy. Mẹ tôi dạy tôi làm từ nhỏ. Bánh nhà tôi ngon nhất cái chợ này đấy. Người thanh niên cầm qua chiếc bánh trên tay. Anh ta đưa chiếc bánh lên mũi người. Hành động ấy khiến cho Lan cảm thấy hơi kỳ lạ. Nhìn đôi mắt của anh ta có vẻ vãn nguyện lắm. Đột nhiên anh ta liền nhìn thẳng vào đôi mắt của Lan rồi nói. Đúng là mùi vị này cũng rất giống bánh của mẹ tôi ngày trước. Vẫn thường làm cho tôi ăn. Mùi quê hương đậm đà. Mùi lá rong cộng thêm mùi bột gạo nữa. Lan cảm thấy rất có thiện cảm với người thanh niên này. Cô cười nhẹ rồi cất tiếng hỏi. Hình như là anh vừa đi xa về, mà có lẽ cũng xa xứ lâu năm rồi, có đúng không? Người thanh niên liền gật đầu đáp. Tôi đi ra nước ngoài vừa về đến quê xong. Tôi còn chưa kịp về nhà là phải ghé ngay vào chợ để thưởng thức cái món bánh mà ngày tôi ở nhà cứ bữa sáng nào mà thiếu là tôi không thể chịu được. Cô cho tôi tất đi. Tất cả bánh cô còn bao nhiêu thì tôi lấy hết. Lan vui mừng vội vàng đụng hết chỗ bánh vào người đưa cho người thanh niên. Anh đưa cho cô tờ tiền mệnh giá lớn hơn rồi nói. Cảm ơn cô, tôi phải về ngay không mẹ tôi ở nhà lại trông mong. Người thanh niên nói vậy rồi nhanh chóng quay bước đi. Nhưng Lan liền gọi giật lại. Anh ơi, có mấy cái bánh ở quê không có đắt vậy đâu. Tiền anh còn thừa nhiều lắm. Anh chờ tôi chút, tôi đi đổi tiền rồi tôi trả lại cho anh. Người thanh niên mỉm cười nhìn Lan rồi hỏi. Ngày nào cô cũng bán ở đây phải không? Lan liền vội vàng đáp. Vâng ạ, ngày nào tôi cũng bán ở đây. Người thanh niên thấy vậy thì liền đáp, vậy là cô cứ giữ lấy, mai tôi lại ra mua rồi lại trả dần cũng được. Cô yên tâm, tôi ăn bánh này tốn lắm, chẳng mấy mà hết số tiền đó đâu. Dứt lời thì anh ta đi thẳng ra bên ngoài cổng, bỏ lại Lan đang đứng cầm tờ tiền mệnh giá lớn, ngơ ngác nhìn ở phía sau. Lan gánh quàng gánh ra ngoài cổng thì thấy Chính đang ngồi uống rượu một mình trong quán lòng lợn Thiết Canh. Nhìn thấy Lan đi ra, Chính liền vẫy tay gọi. Chị bán hết bánh rồi à? Em đang dở nốt chén, chị vào đây ngồi với em một lát. Lan lắc đầu, cô thả quàng gánh xuống đứng ở ngoài chờ Chính. Chuyện Chính bán hàng xong rồi đi nhậu một mình ngồi đợi Lan cùng về, chẳng còn lạ gì với Lan. Nhưng hôm nay Lan mới để ý đến đống thức ăn Chính gọi trên bàn. Cô tự nhủ không biết ếch bán được bao nhiêu mà Chính lại ăn uống thoải mái đến như vậy. Nhà cô cũng chẳng quan tâm nhiều lắm, về nhà ông chú cô thực ra điều kiện kinh tế khá giả. Hơn nữa vợ chồng con cái khỏe mạnh, cho nên ăn uống như vậy cũng là chuyện bình thường mà thôi. Đột nhiên thì nghĩ lại người thanh niên khi nãy, chẳng hiểu sao cái nụ cười của anh ta làm cô cảm thấy có chút ấn tượng. Bất giác đôi môi của cô khẽ mỉm cười. Cái vỗ vai của Chính làm cho cô giật mình quay trở lại thực tại. Giọng của Chính đám lệnh vang lên. Chị làm gì mà cười tùm tìm một mình như vậy? Hôm nay cả chợ ế ẩm mà chị gặp được khách sộp hay sao mà bán nhoằng một cái hết thúng bánh? Lan liền cười mà đáp. Gặp người đi xa về mua hết cả thúng luôn. Không may là không hôm nay chắc mình mang bánh về ăn trừ bữa. Mà có may cũng chẳng bằng em. Ngày nào cũng như ngày nào hai túi ếch đầy mà em bán vèo cái là xong. Công nhận là cái tài buôn bán của em giỏi thật đó. Ước gì chị cũng bán được như vậy thì còn khối thời gian về nhà để làm việc khác. Chính liền lắc đầu mà nói. Hết thì phải nghỉ ngơi chứ lại làm việc khác. Chị cứ như là con trâu đi cày chứ không phải con người nữa. Suy nghĩ như vậy là cuộc sống khổ lắm chị. Sống được bao nhiêu, ít ra thì cũng phải biết hưởng thụ chứ. Lan liền chép miệng rồi đáp. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nhà chị không làm thì lấy gì bỏ vào miệng. Chính quét ánh mắt thật nhanh qua khuôn mặt của Lan rồi nói. Chị đầy lựa chọn khác mà. Vẫn có thể chăm lo cho bác mà cuộc sống của chị bỗng chốc lên mây. Mà chị không có chịu chứ đó. Sinh như chị bao thằng nhà giàu nó nhòm ngó. Chị chọn đại lên một thằng là được rồi. Cái tuổi nó đuổi cái xuân đi. Chị cứ đắn đo kén chọn mãi thì chẳng mấy khi mà già. Lúc ấy cái chuyện chồng con khó. Đâu có thể thoải mái kén chọn như bây giờ. Em nghe nói cái thằng cha Sâm nó đang tán tỉnh chị phải không? Lan thở dài nhìn Chính rồi nói. Đừng nói với chị là em xui chị lấy cái thằng đó nhé. Em nhìn xem nó là một con người hay là con quỷ. Cái loại thất đức đó nhà nó con là vua là chúa chị cũng không bao giờ dây vào. Hơn nữa với chị á, tiền mình làm ra nó mới quý. Chứ chị không ăn bám người khác, chị không phải là cây tầm gửi. Nghe Lan nói như vậy thì ánh mắt của Chính tỏ ra khó chịu, anh ta liền khẽ gắt. Chị nói thế thì còn nói chuyện gì? Em nói thật đó, tiền quan trọng hơn những thứ khác nhiều. Có tiền chị thấy không? Sống như ông Hoàng đó. Còn không có tiền chị thấy cực khổ thế nào chưa? Cái gì cũng có cái giá của nó. Hơn nữa tay Sầm nó đuổi vợ đi là do các con mụ đó không có đẻ được. Chứ chị mà đẻ được cho nó đứa con trai á, thì đúng là chị nói cái gì nó cũng phải nghe. Cái tay Sâm này thế nào thì chị biết, khi ấy cả họ được nhờ. Lan cũng không ngờ hôm nay thằng em họ lại nói chuyện với mình như vậy. Vốn cô thấy Chính cứ bán ếch xong rồi lại ra quán uống rượu, thì ngỡ tưởng thằng em họ này cũng chẳng biết nghĩ gì đến tương lai, cũng chẳng hề quan trọng tiền bạc vật chất. Thế nhưng mà thật không ngờ suy nghĩ cụ thể của nó thì lại hoàn toàn khác. Cô không nói gì nữa mà gánh quàng liền vài bước trở về làng. Chính léo đéo theo sau nhưng mà dường như rượu cũng đang ngấm vào người cho nên Chính cứ lại nhải không ngừng. Vừa về đến nhà thì Lan ngạc nhiên khi thấy ông chú ruột đang đứng lừ lù ở ngoài sân. Lan lễ phép cất tiếng chào, thái độ của ông Trung cũng khác hẳn ngày thường. Bán hết bánh rồi hả cháu? Đi cất đồ đi, về nhà chú có chuyện muốn nói với cháu với mẹ cháu đây. Lan vâng dạ rồi cất vội quăng gánh vào trong bếp rồi bước lên trên nhà. Lan ngồi bên cạnh mẹ rồi hai mẹ con chờ xem ông chú này định giở thêm trò gì. Ông ta liền nhẹ nhàng cất tiếng. Báo cáo với bác và cháu là trước kia thì hai bên gia đình có những cái chuyện hiểu lầm đáng tiếc. Nay thì em cũng đã nhận là em sai. Em qua là muốn xin lỗi bác và cháu để hai nhà nối lại tình cảm. Anh chị em sát vách có gì thì giúp đỡ nhau. Tiện đây thì nhà em nay có làm con gà mời bác và cháu tối sang ăn cơm nói chuyện cho nó ấm cúng. Hai mẹ con của Lan nhìn nhau, cái chuyện này nó như là ở chuyện ở trên trời rơi xuống, khiến cho cả hai không thể nào ngay lập tức mà chấp nhận nó được. Bà Lý liền gượng gạo đáp: chú nói vậy thì chúng tôi cũng xin nhận, chuyện qua rồi thì cũng nên qua. Tôi bệnh tật gần đất xa trời rồi, cũng mong là trước khi chết hai gia đình đoàn kết làm một. Từ nay cái chuyện cũ bỏ qua, còn chuyện ăn uống thì thôi để khi khác chú ạ. À. Ông Trung liền xua tay: bác đừng ngại, cứ qua nhà em ăn uống, đã xóa bỏ hiểu lầm rồi thì còn ngại ngùng ý tứ làm gì. Nghe cái thời trước hai nhà ăn củ sắn còn ngồi quây quần chung nhau được vui vẻ. Thôi thì cứ như vậy đi, em bây giờ phải về đi có chút việc, tối gia đình của mình sum họp. Nói rồi ông Trung cứ như vậy bước ra ngoài cổng. Lan thở dài nhìn bà Lý rồi nói: con thấy cái chuyện này có gì đó nó không ổn đâu mẹ, cứ làm sao đấy. Con cảm thấy chẳng có lý do gì mà chú Trung đột ngột thay đổi thái độ với nhà mình như vậy. Với tất cả những gì chú ấy đã từng làm á, thì với con chú ấy không phải là người trọng tình trọng nghĩa đâu. Bà Lý nắm tay của con gái, bà không đáp lại, ngước mắt lên nhìn di ảnh của chồng trên bàn thờ, đôi mắt của bà đỏ hoe ngấn lệ. Bởi tối hôm ấy hai mẹ con của bà Lý miễn cưỡng đi sang nhà ông Trung dùng bữa. Cả gia đình của ông Trung khi thấy hai mẹ con của bà bước vào sân thì gương mặt ai cũng tỏ ra niềm nở. Cái giọng lanh lảnh của bà vợ ông Trung vang lên ở trong nhà: bác với cháu vào nhà xơi cơm, quy hoa quá, lâu lắm rồi hai gia đình mới lại được đoàn tụ như thế. Trái ngưỡng với thái độ vui vẻ của bố mẹ thì chính có vẻ vô cùng ngạc nhiên. Anh ta liền tròn xoe mắt nhìn bố mẹ, rồi lại nhìn Lan, dường như anh ta còn chưa hết kinh ngạc. Ông Trung có vẻ hiểu được sự bất ngờ khó hiểu trong ánh mắt của chính, thì bất ngờ liền nhìn sang con trai: từ nay nhà mình và nhà bác Lý sẽ lại như xưa, hai gia đình ta đi lại giúp đỡ lẫn nhau như người thân ruột thịt trong nhà. Hai chị em cũng không cần phải lén lút chở nhau ở ngoài để đi chợ nữa, anh em ruột thịt cuối cùng cũng không bỏ được nhau. Giờ ông Trung quay sang mẹ con của bà Lý chậm rãi nói giọng mùi mẫn: chẳng dám giấu gì bác, em nói thật là mấy cái ngày Tết vừa qua cho đến tận hôm nay, em ngày nào dường như cũng mơ thấy bác chuẩn bác ấy về. Bác ấy ngồi ở chính cái bậc thềm nhà em đây, bác ấy ngồi tâm sự nói chuyện với em nhiều lắm. Tỉnh dậy thì những ký ức của hai anh em thì còn nhỏ cứ như vậy ùa về. Cuối cùng thì em cũng nhận ra là em có nhiều chuyện cư xử nó không đúng. Nghĩ ra cho đến tận giờ thì mới nối lại tình cảm giữa hai gia đình, kể ra thì cũng chẳng còn sớm. Thế nhưng mà dù sao thì mình vẫn đi đến đời của các cháu không bị chia rẽ. Bác Lý có mơ thấy bác chuẩn bác ấy về bữa nào không? Bà Lý đôi mắt đượm buồn cứ nhắc đến chồng, mặc dù ông đã mất nhiều năm, thế nhưng mà đôi mắt của bà đỏ hoe như là trực khóc. Nỗi đau đớn mà chồng của bà phải gánh chịu ngày đó mãi mãi không bao giờ có thể phai nhòa. Bữa ấy chồng của bà sau buổi đi làm thuê vất vả ở lò gạch, đến tối ông lại xách cái giỏ cùng với chiếc đèn đi ra đồng xoay ếch đem về để bán kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Ông bắt được đầy cả một giỏ ếch lớn rồi vui vẻ trở về. Gần tới nhà, khi mà vừa đi ngang qua con nhỏ của nhà Trung thì ông thấy trước mặt của mình là một con rắn lớn. Nhìn qua có lẽ ông đã biết chắc chắn đó là con rắn độc. Nhưng nếu bắt được con rắn này thì ông sẽ bán nó với số tiền không nhỏ. Chẳng hiểu là một người chuyên bắt rắn cho nên trong lúc bắt nó, ông đã không may để cho nó cắn vào tay. Nhưng cuối cùng thì ông cũng túm được con rắn rồi chạy về nhà, vừa chạy ông vừa hô lớn: bù nó đâu rồi, mau lên, lấy cho tôi cái bao tải để tôi bỏ con rắn vào. Bà Lý đang nằm ở trong nhà nghe thấy tiếng chồng hô lớn như vậy thì chạy ra ngoài hiên. Nhìn thấy con rắn lớn trên tay của chồng, bà không khỏi thất kinh. Đôi chân của bà run cầm cập rồi chạy thẳng một mạch xuống bếp, lấy chiếc bao tải đi cho chồng để thả con rắn vào trong rồi buộc lại. Đôi môi của bà run rẩy: anh bắt được con rắn này ở đâu to thế? Anh bắt được ngay cổng nhà mình đó. Chắc là nó sống trong cái đống đá ở ngoài cái mảnh đất giáp đường cái nhà mình. May quá bù nó ạ, cái con rắn này bán đi phải mua được cho hai mẹ con mấy bộ quần áo đẹp. Ông Chuẩn vì có lẽ quá vui mà quên mất rằng mình bị con rắn cắn. Ngày sau câu nói ấy của ông thì ông liền co giật rồi ngã lăn ra đất. Bà Lý hoảng hốt lao đến đỡ lấy chồng. Nhìn thấy vết cắn của con rắn trên mu bàn tay của chồng thì bà liền vội vàng xé ngay vạt áo của mình thắt chặt lấy cổ tay của chồng. Bà chạy lao sang nhà em chồng bên cạnh bà hét lớn. Chú Trung ơi, anh Chuẩn bị rắn độc cắn. Chú sang giúp tôi một tay để đưa chú ấy đi viện. Nghe tiếng gọi của chị dâu, ông Trung cũng vội vàng chạy sang. Nhưng mà lúc này gương mặt của ông Chuẩn đã tím tái, hơi thở cũng đã rất yếu ớt. Tiếng phì phì của con rắn trong chiếc bao tải vang lên. Ông Trung quay sang nhìn rồi tái mét mặt. Ông Chuẩn lúc này co giật thêm một hồi rồi ngừng thở. Ông Trung lắc đầu nói, không kịp nữa, bác Chuẩn bác ấy đi rồi. Sau cái chết của ông Chuẩn, gia đình của ông Trung càng ngày càng xa lánh hai mẹ con của bà Lý hơn. Vốn là có những xích mích về mảnh đất trước cửa nhà giáp với con đường cái mà chưa phân chia được rõ ràng từ khi ông Chuẩn còn sống. Nay ông mất đi, Trùng nghiễm nhiên chiếm luôn mà chẳng thèm hỏi han ý kiến của bà Lý. Tuy nhiên giấy tờ mảnh đất ấy lại chung vào sổ đỏ của nhà bà, cho nên mặc dù Trung cứ chiếm lấy như vậy, nhưng trên cơ sở pháp lý Trung chẳng có quyền gì. Đang miên man suy nghĩ thì Trung lại ngập ngừng rồi nói tiếp. Em mơ thấy bác ấy nói với em là cái mảnh đất của nhà em đang ngay trồng rau ở trước cửa nhà bác đó. Trong cái đống đá xanh mọc rêu ra, có con ma quỷ nó chấn giữ. Bác ấy chết cũng vì ma quỷ ở đó bắt đi. Con rắn trong cái đống đá xanh đó là rắn ma chứ không phải là rắn bình thường đâu bác. Bà Lý nghe ông Trung nói như vậy thì cũng cảm thấy hoang mang vô cùng. Bà nhớ lại cái hôm đó trong lúc bà còn đang đau đớn gục xuống bên cạnh xác của chồng. Thì chẳng biết bằng cách nào con rắn đó nó lại có thể chui ra khỏi chiếc bao tải rồi ngóc cái đầu bành to của nó lên chầm chầm nhìn bà. Thất kinh bà ngất lịm đi cho đến khi tỉnh dậy thì chỉ nghe ông Trung nói rằng con rắn đã chui vào đống đá xanh ở ngoài vườn. Từ ấy bà chẳng dám ra ngoài vườn đó lần nào. Bà cũng cấm tiệt lan bén mảng đến khu vực đó. Ông Trung thì mặc nhiên trồng trọt cây ăn quả, rau dưa đem đi bán trên mảnh đất ruộng lớn màu mỡ. Nhiều lần ông nói bà Lý chuyển cho ông cái mảnh đất đó, nhưng mà bà Lý vẫn còn nhớ nguyên câu nói của chồng ngồi còn sống. Là dù có bất cứ giá nào thì cũng phải giữ mảnh đất đó lại là đất thương hỏa bao đời của tổ tiên, và đó cũng là di nguyện của ông bố trước khi chết. Vì vậy cho nên là bà luôn tìm cách từ chối ông Trung. Bà nói, tôi không có dùng mảnh đất đó, chú cứ dùng, thế nhưng mà sang tên cho chú thì tôi không có làm được. Di nguyện của anh chú là giữ mảnh đất đó lại, tôi sẽ thay anh chú giữ. Ông Trung nghe vậy thì khó chịu nói, đất nhà chia ra 3 phần, anh ấy lấy 2 phần nhưng em có 1. Nay anh ấy mất rồi thì bác chia đôi chỗ ấy ra, chứ bác định lấy hết hay sao? Với lại anh ấy mất rồi, con trai thì cũng không có. Ví dụ mà bác đi bước nữa thì cái đất cách nhà này chẳng phải tự nhiên cho cái thằng thiên hạ nó xơi, em đâu có ngu. Bà Lý đứng phắt dậy rồi đục quát. Này chú ăn nói cũng nên giữ chừng mực. Tôi ở đây nuôi con lan khôn lớn, tôi không có bước nào nữa cả. Đời này tôi sẽ sống nuôi con rồi thờ phụng ông ấy cho đến khi về với đất. Chứ không được phép nói chuyện bậy bạ như vậy. Tôi mời chú về cho. Trung tức lắm, ánh mắt hằn học nhìn chị dâu, nhếch cái miệng cười đều. Trung thủy qua nhỉ, gớm để xem được bao lâu. Nghe nói là từ khi ông anh tôi chết, cái hàng bán bánh của bà chị ngày càng nhiều thằng đến mua, cái loại đánh đĩ lại còn già mồm. Câu nói đó của Trung khiến cho bà Lý nghẹn đắng ở cổ họng, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má. Bà chỉ tay ra ngoài cửa rồi hét lên, cút ngay ra khỏi nhà tôi, chứ cút khỏi đây. Thì không ngờ chú là con người như vậy. Từ nay tôi không có chị em gì với nhà chú cả. Đi ra khỏi nhà tôi ngay. Rồi bà gục xuống ghế mà khóc nức nở trước cái ánh mắt nhìn khinh bỉ của Trung. Lan trong buồng nãy giờ nghe tiếng cãi cự giữa mẹ và ông chú thì cũng sợ sệt đứng im nghe ngóng. Nhưng mà bây giờ nghe thấy tiếng của mẹ khóc thì Lan liền chạy ra đẩy ông Trung, vừa khóc vừa nói. Chú đi đi, chú là người xấu, chú đi đi. Trung lấy chân đạp cho Lan một cái. Thân hình nhỏ nhắn của cô bé gái 5 tuổi ngã lăn ra đất. Lan khóc thét lên nhanh chóng đứng dậy ôm mẹ, vì sợ rằng ông Trung có thể sẽ làm gì mẹ mình. Thế nhưng Trung không làm gì thêm nữa. Ông ta buông một câu lạnh lùng rồi bỏ về bên nhà của mình. Cứ ôm khư khư cái mảnh đất đó đi, không sang tên mảnh đất đói cho cái thằng này thì mẹ con nhà mày đừng hòng mà sống yên ổn. Chúng đi rồi, hai mẹ con chỉ biết ngồi ôm nhau mà khóc. Cũng từ đó hai nhà cạch mặt nhau cho đến tận bây giờ. Giờ phút này nghe ông Trung bỗng nhiên lại nhắc đến chuyện mảnh đất thì cái ký ức năm nào lại hiện về, khiến cho bà Lý cảm giác trong lồng ngực đang có thứ gì đó ép chặt. Giọng của ông Trung lại chậm rãi vang lên. Theo em thì thế này, một là bác bán mảnh đất đó đi, tiền bác giữ em cũng chẳng lấy. Hai là em kiếm thầy về để lễ cho hồn ma nó siêu thoát đi, chứ không là con Lan không có lấy được chồng mà bác sẽ bệnh tật triền miên không khỏi được đâu. Nghe ông Trung nói vậy, Lan liền vội đáp. Vâng ạ, mẹ con cháu thì cũng cảm ơn ý tốt của chú thím bên này. Chuyện mẹ cháu bệnh tật nhiều năm qua thì cháu cũng chưa biết thế nào. Thế nhưng mà chuyện chồng con thì do cháu chưa có muốn lấy, chứ ma quỷ nào mà không cho cháu lấy chồng đâu. Lan dứt lời thì bà Trung liền vội nói chen ngang thay chồng. Thì cái chuyện nọ nó dính vào cái chuyện kia cháu không hiểu hay sao? Cháu không đi lấy chồng thì theo tím hiểu thì là vì cháu lo cho mẹ cháu ốm đau triền miên không có người chăm sóc. Thế nếu như mà mẹ cháu vẫn còn khỏe như thím thì chắc chắn là cháu sẽ yên tâm hơn để mà đi lấy chồng, đúng không nào? Ma quỷ nó cứ hành hạ mẹ cháu suốt thế thì cháu mà ở đây rồi chết già một mình cũng nên. Thấy vợ lại bắt đầu cái dòng chung hoa cho nên ông Trung khẽ e hèm để bà dừng lại. Ông ta liền cười rồi nói. Cũng không có đến nỗi đó. Em thấy thế này, em sẽ nhờ thầy về lễ tiền thì để em lo. Vì dù sao thì nhà em cũng trồng trọt trên mảnh đất đó bao năm qua. Bác chuẩn bác ấy báo mộng cho em là có lẽ âm khí cũng nặng lắm. Tiếp tới thì không biết chuyện gì xảy ra. Em xem rồi, năm nay cũng là cái năm hạn. Bác để đó không có tốt. Các cụ nói rồi, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Lan liếc mắt sang nhìn mẹ mà trong lòng cảm thấy lo. Và càng ngày càng yếu đi. Dạo gần đây lại có vẻ mỗi ngày một ho nhiều hơn. Chẳng chờ cho bà Lý lên tiếng thì Lan liền nói. Vâng à, chú thím cứ để cho mẹ con cháu tính rồi mai mẹ con cháu sang báo lại với chú thím sau. Ông Trung mặc dù không cảm thấy vui cho lắm nhưng vẫn vui vẻ cười. Được rồi, chuyện đó để mai mốt bàn cũng không sao, cả nhà ăn cơm đi. Hôm nay vui nhất là mọi chuyện đã được gỡ bỏ hai nhà thành một đấy. Cả nhà ăn uống vui vẻ, Chính thì thi thoảng liếc nhìn bố với một ánh mắt khó hiểu. Nhưng rồi Chính cũng ngồi nói chuyện với Lan, hai chị em cười nói vui vẻ lắm. Xong bữa cơm thì cũng khoảng gần 10 giờ tối, bên ngoài trời lạnh buốt căm căm. Hai mẹ con của bà Lý chào gia đình ông Trung ra về. Đi qua cánh cổng, Lan liếc nhìn về nơi có đống đá xanh mà trong lòng của cô bỗng dấy lên một dự cảm không lành. Bước qua cổng hương hoa bưởi thơm ngào ngạt, cơn gió nhẹ thổi qua khiến cho một vài cánh hoa rơi xuống, bám vào mái tóc dày đen bóng mềm mại của cô. Bất giác cô lại nhớ lại hình ảnh của người thanh niên hồi sáng mới gặp. Cô khẽ cười nhưng mà trong thoáng chốc, ánh mắt của cô lại trở nên buồn bã. Rượu mẹ vào trong nhà xong, Lan đi xuống bếp như thường lệ chuẩn bị đồ để sáng mai dậy làm bánh đem ra chợ. Cô không có làm giờ khi mà nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt ở ngoài sân. Nghĩ rằng mẹ lại xuống phố, cô vừa làm vừa nói ra bên ngoài. Mẹ cứ đi lên nhà nghỉ đi, trời rét thế này mẹ đừng có xuống đây nữa. Con làm sắp xong rồi, một lát nữa thôi là con xong ngay đi mẹ. Tiếng dép loẹt quẹt sau câu nói của Lan thì dừng lại rồi biến mất. Ở bên ngoài chỉ còn lại những tiếng lá xào xạc. Lan vừa hít hà cái hương hoa bưởi cô vừa làm vừa vui vẻ ngắt. Hương bưởi thơm cho lòng bối rối. Cậu bé như chùm hoa lặng lẽ, nhờ hương thơm nói hộ tình yêu. Nhưng cô lại phải dừng lại không hát tiếp, bởi bên ngoài tiếng dép loẹt quẹt trên nền sân gạch cũ kỹ lại vang lên. Cô không làm nữa mà bước ra đứng ở ngoài cửa bếp nhìn ra sân. Ở bên ngoài sân vắng vẻ chẳng có ai. Cô khó hiểu đi lên trên nhà bước vào trong buồng thì mẹ cô đã ngủ từ bao giờ. Cô nhẹ nhàng khép cánh cửa buồng bước trở lại bếp rồi tự lẩm bẩm một mình. Quái lạ, rõ ràng là tiếng bước chân, mẹ thì ngủ rồi, chẳng lẽ mình nghe nhầm. Rõ chán chưa già mà tai đang ngấy ngáng. Trở lại bếp, cô lại tiếp tục công việc đang dang dở của mình, cô lại bắt đầu hát. Hai người chia tay sao chẳng nói điều chi, mà hương thầm theo mãi bước người đi. Hai người chia tay vẫn chẳng nói một lời, mà hương thầm vương vấn mãi người ơi. Câu hát chín mồi của làn kết thúc, cũng là lúc bên ngoài trời không biết cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi tới, làm cho cánh cửa bếp lung lay phát ra những tiếng cót két. Làn có người lại chạy vội ra ngoài toan đóng cánh cửa lại để gió khỏi lùa vào trong. Vừa nắm đường vào cánh cửa thì cô liền khựng lại, bởi một người mặc bộ đồ trắng toát đang đứng lù lù ở giữa sân. Cái bóng người cao lớn ấy nhìn quá đối quen thuộc với cô. Cô khựng lại trong thoáng chốc rồi run rẩy: "Bố, bố, có phải bố về đây không?" Bóng trắng đó vẫn đứng yên lặng quay lưng nhìn về cô. Chẳng một chút sợ hãi, cô liền lao đến. Nỗi khao khát nhớ mong của cô lấn át đi nỗi sợ, mặc dù cô vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng nếu bố cô thì đó cũng chỉ là hồn ma của ông mà thôi. Lao đến giữa sân thì cái bóng trắng đó lập tức biến mất. Cô hoang mang xen lẫn sự hụt hẫng đến khó tả. Cô đứng chơ ra một hồi lâu, trên đôi má hai dòng nước mắt đã chảy dài. Nghẹn ngào cô liền cất tiếng gọi: "Bố ơi, bố về phải không à? Bố ở lại với mẹ con một chút được không? Mẹ, mẹ con nhớ bố lắm." Một cơn gió nữa lại thổi tới. Cơn gió tuy không lớn lắm nhưng xung quanh đâu đó vọng lại vào tai của Lan những tiếng rít lên từng hồi dài. Cô thẫn thờ quay trở lại căn bếp, nhưng vừa vào đến cửa, cô khựng lại bởi nằm chênh nghênh giữa bếp là một con rắn hổ chúa to bằng cả bắp tay của người lớn. Toàn thân đen bóng nó đang cuộn tròn lại rồi ngóc cao cái đầu lên. Chui bành rộng ra hai con mắt của nó đang nhìn cô chằm chằm. Quá kinh hãi, Lan liền rú lên: "Rắn, có rắn mẹ ơi." Rồi cô cắn cổ chạy lên trên nhà. Bà Lý đang nằm ngủ nghe tiếng hét của con gái thì ngồi bật dậy. Cái tờ rắn nó ám ảnh bà từ ngày chồng bà mất cho đến bây giờ. Bà kinh hãi lập cập bước ra. Lan thấy mẹ thì ôm chặt lấy bà rồi chỉ tay xuống bếp: "Rắn, rắn dưới bếp đi mẹ, con sợ quá." Bà Lý ôm lấy con trấn an một lát cho Lan bớt hoảng sợ. Bà bước ra ngoài cửa nhưng bà không dám bước xuống bếp mà chạy ra ngõ hướng sang nhà ông Trung rồi cất tiếng: "Chú Trung ơi, hai bố con chú sang giúp nhà tôi với, trong nhà bếp tôi có rắn." Dường như ông Trung đã đi ngủ hết, bà Lý phải gọi đến mấy lần thì ông Trung mới bật sáng đèn. Còn lúc cả hai bố con của ông Trung chạy ra bên ngoài, ông Trung hấp tấp: Rắn ở đâu vậy bác, có to không, rắn độc hay gì?" "Tôi không biết nữa, nhưng mà con Lan nó nói là to lắm, nó đang nằm ở trong bếp." Nghe vậy thì ông Trung rục chính xuống bếp lấy đồ, người gậy người đòn cầm sang nhà bà Lý. Cả hai lao thẳng vào trong bếp nhưng khi nhìn vào con hổ chúa quá to thì liền kinh hãi lùi lại. Chính có vẻ bạo gan hơn, cho nên sau giây phút giật mình thì liền cầm đòn gánh định lao vào đập con rắn, thì ông Trung liền ngăn lại: "Không, con rắn này không phải là rắn tầm thường đâu, con đừng có mà động vào nó, nếu không hậu quả sẽ không lường trước được đâu. Con này giống hệt với con rắn đã cắn bác Chuẩn, chỉ là bây giờ nó đã to hơn trước rất nhiều, ước chừng cho đến bây giờ nó đã sống trên 20 năm rồi." Cả đám người đứng đó sợ hãi nhìn nhau như chưa biết phải làm như thế nào, thì con rắn bỗng nhiên hạ đầu xuống rồi trườn nhanh ra khỏi bếp. Tất cả kinh hồn lùi lại, nhưng mà con rắn không tấn công họ mà trườn thẳng ra ngoài vườn rồi mất hút. Chính liền khó hiểu hỏi bố: "Sao không đập chết nó đi? Nó mai mốt nó bỏ sang nhà mình, nó cắn phải ai thì chỉ có chết thôi." Ông Trung liền khẽ gắt: "Nó không phải là rắn thường, mày có đánh chết được nó không? Nó thủ nó sang nhà, nó cắn chết cả nhà chứ không có đùa được đâu. Chắc chắn một điều, con rắn này sống trong cái đống đá ở ngoài vườn kia. Bao nhiêu năm qua ngỡ tưởng nó đi rồi, mà bây giờ nó lại còn ở đây, mà không ai gặp nó lần nào. Bây giờ tự nhiên nó lại quay trở về như vậy. Bác với cháu Lan nghĩ xem, cái giấc mơ tôi kể với bác Chuẩn báo mộng của tôi ấy, tôi có bịa ra đâu. Chắc chắn là sắp xảy ra chuyện gì đó, bác với cháu phải nghe tôi." Lúc này dường như Lan cũng tin lời của ông Trung, Lan run rẩy nói với bà Lý: "Chú Trung, chú ấy nói không sai đâu mẹ à. Vì khi nãy con nhìn thấy bố hiện về, bố con đứng ở ngoài sân ngay ở chỗ mình đang đứng." Ông Trung nghe Lan nói vậy thì giật bắn mình tái mét: Cháu cũng thấy bố cháu hiện về hả? Có thật không?" "Vâng ạ, đúng là thế. Cháu thấy bố cháu đứng ở ngoài sân quay lưng lại với cháu, cháu mới chạy ra sân. Chạy đến nơi thì bố cháu biến mất. Giờ khi cháu quay trở lại bếp định làm nốt công việc sang giờ thì thấy con rắn nó nằm lù lù ở đó từ bao giờ." Gương mặt của ông Trung bấy giờ đã tái xanh như tàu lá chuối, ông lắp bắp: Vậy thì đúng rồi. Nếu như bác ấy không có hiện hồn về, như thế thì có lẽ là cháu vẫn ở trong bếp, thì không khéo lại bị con hổ mang kia nó cắn. Chuyện mà lễ lại đó chắc phải làm ngay ngày mai, chứ không thể nào chậm trễ hơn được đâu. Giờ này thì bà Lý và Lan chẳng chút suy nghĩ gì nữa mà liền đồng ý ngay. Trước khi trở lại nhà, chính nói với Lan: mai chị cũng nghỉ chợ đi, đừng có xuống bếp nữa, biết đâu con rắn nó quay lại đó, nó mà cắn cho một cái thì khổ. Em ở hồi tối làm vài chén cũng mệt, cho nên tối nay cũng không đi soi ếch. Mai ở nhà xem lễ lại cần gì thì phụ bố mẹ em luôn. Lan gật đầu đồng ý ngay. Chẳng cần chính dặn dò thì Lan cũng chẳng có dám xuống bếp. Hai mẹ con cẩn thận cài chặt cửa, lấy cả rè bịt lại một vài lỗ hầm, rồi yên tâm treo lên giường đi ngủ. Cả đêm hôm đó gió dường như thổi mỗi lúc một lớn. Trong không gian tĩnh mịch ấy, tiếng gió thổi vang lên rõ mồn một, càng làm cho nỗi lo lắng sợ hãi của hai mẹ con tăng lên. Cả đêm cứ nửa tỉnh nửa mê cho đến tận sáng ngày hôm sau. Vừa mấy tinh mơ đã nghe thấy tiếng của bà vợ ông Trung đứng ngoài sân gọi lớn: bác Lý ơi, bác dậy chưa? Lát hai mẹ con bác dậy thì qua nhà em thịt giúp con gà. Em và nhà em đi mời thầy về làm lễ, không sợ đi muộn người khác lại mời thầy đi mất thì nhớ hết việc. Nghe tiếng gọi của bà Trung, hai mẹ con của bà Lý vội vàng ngồi dậy. Lan bước ra hiên nhà rồi đáp: vâng ạ, chú thím cứ đi đi, cháu với mẹ cháu qua ngay đây. Tiếng đàm xen lách cách của vợ chồng ông Trung mỗi lúc một xa dần. Lan rửa mặt mũi xong, cô liền nói với bà Lý: mẹ ốm cứ ở nhà thôi, có con gái chứ có gì đâu, con sang đó cùng làm với thằng Chính một loáng là xong. Bà Lý vừa ôm ngực ho vừa đáp: ờ, thì con đi sang đó đi, chứ mẹ cảm thấy trong người khó chịu lắm, cũng không có gì nhiều, để lát thầy về rồi cần phụ giúp gì thì mẹ mang sau. Lan bước ra ngoài, trời lúc này vẫn còn đang mờ sương. Cô rào thật nhanh qua bên nhà ông chú. Con gái đi rồi, bà Lý cũng không sao có thể ngủ được. Bà bước xuống giường tiến lại gần bát hương lầm rầm khấn vái một hồi. Cắm được que hương lên bát nhang, những nước mắt của bà rơi lã chã. Bà vừa khóc vừa nhìn vào di ảnh của chồng rồi nói: ông sống khôn chết thiêng phù hộ cho con Lan, đừng để cho nó xảy ra chuyện gì. Tôi giờ sống hay chết cũng chẳng còn quan trọng. Cô sống để nhìn thấy con Lan nó có gia đình yên ấm là tôi chết cũng mãn nguyện. Tôi cũng chẳng nỡ để cho ông lạnh lẽo cô đơn bao năm một mình ở dưới đấy đâu. Mà ông về sao không có chịu gặp tôi? Bà Lý dứt lời thì mấy nén nhang bà vừa thắp bùng cháy. Trong căn phòng của vợ chồng bà từng ngủ lúc trước, lúc này có tiếng động lạch cạch khá lớn. Đôi mắt của bà Lý chợt sáng lên. Bà vội vàng bước tới toan mở cánh cửa. Giọng của bà vui mừng vang lên: ông về phải không? Có đúng là ông về đó không? Với tay bận công tắc điện nhưng chẳng có ai cả, ngoài chiếc giường cũ kỹ đã bị mối mọt khá nhiều, bà thất vọng tắt điện toan bước ra bên ngoài. Nhưng khi điện vừa tắt thì bất chợt bà nhìn thấy gương mặt của chồng mình đang bên ngoài cửa sổ. Khuôn mặt của ông nom có vẻ buồn bã lắm. Bà liền lao lại bên cửa sổ, vừa khóc bà vừa cất tiếng gọi chồng: ông về thật rồi, ông về với mẹ con tôi thật rồi. Nhưng khi bà đến sát cánh cửa sổ thì bóng hình của ông Chuẩn lùi ra xa ngoài vườn. Bà Lý liền cất tiếng gọi lớn hơn. Bà liền thò tay ra ngoài cửa sổ mà vẫy gọi: ông ơi, ông lại đây với tôi. Ông có biết bao năm qua tôi nhớ thương ông biết bao nhiêu không hả? Mặc cho bà vẫy tay gọi nhưng ông Chuẩn bóng hình càng lúc càng xa dần và mờ dần. Ông lắc đầu liên tục như muốn nhắc nhở bà chuyện gì đó. Rồi ông biến mất hòa tan vào làn sương trắng mờ ảo. Bà Lý ngồi sụp xuống ôm mặt khóc nức nở. Ở bên nhà ông Trung lúc này thấy mấy con chó thi nhau lao ra ngoài cổng, hai chân cào xuống đất như chừng muốn lao ra bên ngoài cắn xé thứ gì đó. Mặc cho Chính quát nhưng mấy con chó dường như chẳng nghe lời chủ. Chính tức tối lao ra đá cho mỗi con một cái thì chúng nó mới chịu trở vào. Lan ngồi vặt lông gà ở sân giếng thế vậy thì hiếu kỳ nhìn ra bên ngoài cổng. Cô giật mình bởi một bóng trắng đang đứng ngoài cổng mà có vẻ như Chính không hề nhìn thấy. Đó chẳng ai khác chính là linh hồn của bố cô mà đêm qua cô đã nhìn thấy. Cô liền vội vàng đứng bật dậy cất tiếng gọi: bố, bố ơi, bố lại về đó phải không? Chạy ra đến nơi thì một lần nữa hồn ma cũng Chuẩn biến mất. Chính đứng nhìn Lan bằng một ánh mắt vô cùng khó hiểu. Làm gì có ai đâu, chị lại nhìn thấy gì à? Bố chị vừa ở đây xong mà ông ấy vừa đứng đây. Chắc là bố không cho em nhìn thấy ông ấy, trước mấy con chó nhà em sủa bố chị đó. Chính lúc này sợ toát cả mồ hôi, anh lắp bắp hỏi. Thế bây giờ bác còn đứng đó không? Bố chị đi rồi. Thôi chị em mình vào làm tiếp đi, không lát thầy về lại không có đồ cúng. Chính vội vàng bước nhanh vào trong nhà. Lúc này thì Chính cũng đang vô cùng sợ hãi. Anh ta biết rõ Lan không nói dối. Ngồi vặt lông gà cùng Lan mà tay của Chính cứ run lên cầm gập. Lan thấy Chính có vẻ sợ hãi quá độ thì liền nói. Sao mà em phải sợ chứ? Hồn ma bố chị chứ đâu ai. Với lại mình không làm gì, chẳng việc gì phải sợ. Chị vẫn nghe thầy chùa nói ma sẽ chẳng vô cớ hại người. Thường thì khi sống mình phải làm gì họ, thì lúc chết họ mới quay lại báo oán mà thôi. Chính nuốt nước bọt rồi cười gượng nói lảng sang chuyện khác. Em có sợ gì đâu, chỉ là rét quá tay nó thế. Em đang rét cóng đây này, năm nay già Tết rét quá. Lan mỉm cười, cô liền gật đầu. Cũng lạnh nhiều hơn so với năm ngoái. Mà mùa đông làm gì có ếch đâu mà sao chị thấy em vẫn bắt được nhiều vậy? Vẫn chẳng khác gì đầu mùa mưa là mấy. Chính ánh mắt trở nên gian xảo hơn bao giờ, anh ta liền đáp. Với em thì mùa nào cũng có ếch, còn bắt thế nào thì chị không hiểu được đâu. Dứt lời, Chính đứng dậy bê chậu nước đổ đi, rồi quăng chiếc gầu múc nước xuống giếng. Đang kéo giờ, gầu nước Chính khựng lại rồi thả rơi chiếc gầu xuống giếng. Bởi Chính vừa kịp nhìn thấy trong gầu nước, anh ta đang kéo lên một con rắn rất lớn, đang ngóc đầu lên bành ra to bằng cả bàn tay của người lớn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.